Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 164, Sato Tâm Ý. Miwako, ngươi làm sao? Shiratori, cái kia hỗn đản bắt nạt ngươi. Nhìn lại Sato Miwako nổi giận đùng đùng dáng vẻ, Mizuma Suki tiến lên trực tiếp hỏi, Suki Sao-kun, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải ra ngoài chơi đi tới sao? Sato Miwako toán rõ ràng, Mizuma Suki vốn nên là hậu trường mới sẽ trở về, lẽ nào Sato Miwako trong lòng nghĩ? Lẽ nào hắn là nghe nói ta muốn ra mắt liền không ngừng không nghỉ trở về? Sato Miwako trong lòng dâng lên một tia kích động, cái kia nói rất dài dòng. Ngược lại ta vừa vặn sớm trở về, Mizuma Suki nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Người vẫn chưa trả lời ta đấy. Vừa nãy sao rất giống dáng dấp rất tức giận. Shiratori bắt nạt ngươi. Nói tới Shiratori, Sato Miwako lại nghĩ tới Shiratori nói nàng yêu thích chính là người kia. Không khỏi lửa giận lại quay đầu trở lại. Đột nhiên nghiêm mặt lớn tiếng nói. Hắn không bắt nạt ta. Người mới bắt nạt ta à. Cáp, Mizuma Suki một mặt mộng bức nhìn đột nhiên trở mặt Sato Miwako không nhớ ra được chính mình làm. Sao đắc tội nàng? Cuối cùng đến đi ra kết luận, nhất định là Shiratori đem nàng tức giận không nhẹ. Đúng, không sai, quên đi, đùa ngươi. Nhìn vẻ mặt dại ra Mizuma Suki, Sato Miwako không thể làm gì nói rằng, lập tức nhớ tới đến cái gì. Đối với Mizuma Suki duỗi ra một cái tay, ta lễ vật đâu? Mizuma Suki vừa hòa hoãn một điểm mặt lại cứng lại rồi, này. Ngươi sẽ không là không cho ta mang lễ vật chứ? Sato Miwako lộ ra nguy hiểm ánh mắt, cái kia ngươi nghe ta giải thích. Mizuma Suki cũng rất tuyệt vọng a, ở cái kia gọi tự sát rừng rậm địa phương đương nhiên không mua được cái gì vật kỷ niệm. Hắn vốn là dự định đi Hokkaido thời điểm mua đưa cho đại gia lễ vật. Kết quả nửa đường liền bị Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám cho bắt cóc. Còn trực tiếp trả lại sở cảnh sát cửa. Ùng ục, ngươi đói bụng. Sato Miwako trêu tức nhìn Mizuma Suki cái kia không hăng hái cái bụng. Rất dứt khoát nói rằng, tìm quán cơm được rồi. Ngươi mời ta ăn cơm coi như bồi thường ta lễ vật, ngươi không ăn cơm sao? Mizuma Suki liếc mắt nhìn Sato Miwako ra mắt nhà hàng. Hắn còn tưởng rằng lấy Sato Miwako tính cách. Cùng Shiratori ra mắt nói không chắc sẽ đại cật đặc cật, sau đó vẫn đem Shiratori gạt sang một bên. Đây nếu không bình thường ra mắt chỉ ít đều là ở quán trà gặp mặt đi. Nào có ở nhà hàng nói đi nói lại. Làm sao vẫn không có nhìn thấy Shiratori đi ra. Là hắn so với Sato Miwako trước tiên đi ra. Vẫn là đã bị Sato Miwako đánh chết ở bên trong. Thiết. Chỉ là nhìn tên kia liền khí no rồi. Cái nào có tâm tình ăn cơm, một cái nào đó mới vừa ăn một cái đĩa cơm rang người không chút nào. Trái lương tâm địa nói rằng, được rồi. Ta tin tưởng đi đâu tốt hơn. Ta đoán ngươi nên không muốn tiếp theo ở nhà này ăn. Mizuma Suki xoay người. Vừa đi vừa nói chuyện, đi thôi. Ta biết phía trước có một nhà siêu tán điếm nhìn chằm chằm rất lâu. Sato Miwako bước nhanh vượt qua Mizuma Suki. Ở mặt trước chỉ con đường. Dưới chân guốc gỗ phát sinh cộc cộc cộc cộc âm thanh. Ngươi là mưu đồ đã lâu muốn làm thịt ta à. Chậm một chút. Ngươi xuyên chính là kimono đừng té. Sato Miwako trên người cái kia một bộ kimono không cần nghĩ. Cũng biết khẳng định là Sato mẹ tác phẩm. Cũng không biết Sato mẹ nghĩ như thế nào. Đem nữ nhi mình trang phục như là đi dạo hội chùa như thế. Mizuma Suki còn nhớ. Lần trước nhìn thấy Sato Miwako xuyên trang phục như vậy. Vẫn là năm trước ở một lần lễ hội lên thường phục tôn thủ. Kết quả Sato Miwako bởi vì không quen y phục như thế. Truy đuổi phạm nhân thời điểm quăng ngã gục. Liền cầm đều sát phá. Kết quả vị này nữ hán tử lăng là đá rơi xuống guốc gỗ chân trần đuổi theo phạm nhân một trận đánh. No đòn ai cũng không có thấy. Vốn là toán được rồi, Sato Miwako đi xa thời gian. Vừa kết xong món nợ đi ra nhà hàng Shiratori. nhìn thấy hai người hy chơi đùa náo động đến đi xa bóng lưng. Cái kia nghiến răng nghiến lợi dáng dấp thêm vào nắm nổi gân xanh nắm đấm, ta cùng ngươi a. Shiratori tên kia quả thực không chỉ là bệnh thần kinh a, vừa đi. Sato Miwako vừa muốn lên Shiratori biểu hiện, cùng Mizuma Suki chia sẻ lên. Bao quát Shiratori tuổi ấu thơ cái kia tiểu cố sự, ngươi khi còn bé thật sự không đi qua thư viện a? Mizuma Suki cười hỏi, phí lời. Ta như là đọc sách người sao? Có chút thời gian ở cái kia ngồi. Còn không bằng đá đá bóng đánh đánh nhau cái gì, ừ cái kia Shiratori đến cùng đem ngươi nhận thành ai đó? Ta rất lưu ý a. Mizuma Suki xoa cằm suy nghĩ đạo, ngươi quản hắn nhiều như vậy đây. Đi nhanh điểm, ta cũng đói bụng, một đường đi tới Sato Miwako nói được lắm quán cơm. Mizuma Suki tuyệt vọng phát hiện dĩ nhiên là một nhà bò bít tết điếm, phảng phất đã nhìn thấy trong bao tiền món tiền nhỏ tiền bề trên cánh ở tự do bay lượn, mình nhất định là bị mưu hại. Mizuma Suki ý nghĩ này nhìn thấy Sato Miwako xe nhẹ chạy đường quen gọi món ăn sau khi rũ càng mãnh liệt hô. Tiệm này nóng quá a, món ăn lên tề sau khi. Sato Miwako dùng tay làm cây quạt quạt gió mát. Buồn rầu nói đạo hai người muốn một gian phòng riêng. Kết quả phát hiện nơi này phòng riêng thông gió rất kém cỏi. Hơn nữa mới vừa rán tốt bò bít tết tỏa ra nhiệt lượng. Bên trong phòng nhiệt độ đã tiếp cận 30 độ, nóng người cũng thoát a. Mizuma Suki cởi chính mình nhiễm không ít bụi bặm áo khoác. Cùng Sato Miwako nói đùa, Sato Miwako xuyên chính là kimono. Căn bản là không có cách nào thoát đúng nha. Ta đưa cái này đã quên, ai ngờ nhân sinh như hí. Tất cả đều không theo động tác ra bài. Sato Miwako thật sự lấy tay đặt ở đai lưng nơi. Chuẩn bị đem kimono cởi ra khe nằm bò bít tết bên trong có độc chứ. Mizuma Suki sợ hết hồn. Vội vàng đem mặt ngoặt về phía một bên. Có người truyền lưu hòa giải phục nguyên bản là áo tắm. Vì lẽ đó bên trong cái gì cũng sẽ không xuyên. Điểm này đương nhiên là tin đồn. Trên thực tế bên trong vẫn là sẽ xuyên đồ lót. Có điều này không có nghĩa là có thể tùy tiện thoát nha. Ai? Suki sao cun ngươi đang nhìn cái gì? Nghe thanh âm Sato Miwako đã đem quần áo thoát. Hơn nữa còn chưa ý thức được nàng làm cái gì chuyện kinh thế hãi tục mang theo lo lắng. Sợ sệt, còn có một nhà chờ mong trong lòng. Mizuma Suki chậm chậm đem tầm mắt chuyển hướng Sato Miwako. Sau đó what the, hắn nhìn thấy cái gì? Một trận bộ hoàn chỉnh bên ngoài nhàn nhã quần áo thể thao. Chị gái ngươi ăn mặc hoàn chỉnh một bộ quần áo lại bộ đồ dày đặc kimono. Ngươi không nóng ai nóng a? Mizuma Suki thở dài một hơi. Không biết mình đến tột cùng là yên tâm vẫn là thất vọng rồi. Yên lặng mà thở dài nói. Ta phát hiện chúng ta đối với kimono phương pháp sử dụng lý giải không giống nhau lắm, Sato. Miwako rất hổ, nhưng có phải là ngớ ngẩn. Rất nhanh rõ ràng Mizuma Suki vừa nãy đều báo ra sao ác tha tâm tư. Có điều nàng tiến thêm một bước lý giải vì Mizuma Suki nghĩ tới là cái kia trong đó không mặc gì. Cả đô thị truyền thuyết, nhưng mà lạ kỳ không có phát tác, mà là hỏi, người cảm thấy cho ta sẽ xuyên thành như vậy đi cùng Shiratori ra mắt. Này ngược lại cũng đúng là Mizuma Suki gật gù, rốt cục chuyên tâm đối phó lên đắt giá bò bít tết này. Ta hỏi ngươi, biết ta muốn ra mắt sau khi, ngươi là nghĩ như thế nào? Sau khi cơm nước xong, Sato Miwako hỏi, nghĩ như thế nào? Mizuma Suki suy nghĩ một chút, vào lúc ấy thật giống cái gì đều không nghĩ chứ. Shiratori tốt xui xẻo theo bản năng lựa chọn một cái làm người tức giận đáp án, chính ngươi đây. Còn không vội vã tìm một người bạn gái sao? Sato Miwako nhíu mày mau hỏi. Lời đã nói đủ trắng ra chứ. Mizuma Suki cái tên này lẽ nào coi chính mình là nữ hán tử là có thể không có nữ sinh rụt rè sao? Mizuma Suki mượn lau miệng động tác che giấu một hồi khóe miệng cười khổ. Sato Miwako ý tứ hắn đương nhiên rõ ràng. Nhưng là cuộc đời của chính mình hiện tại đã bị mình qua thành bộ dáng này. Thật giống như ở siếc DJ. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có khả năng hàng không một cái Jin hạ xuống một súng đập chết hắn. Hắn lấy cái gì tiếp thu tâm ý của người khác? Không phải đã nói rồi sao? Ngược lại ngươi so với ta còn lớn hơn. Ngươi đều đan lắm ta gấp làm gì? Mizuma Suki chậm tư chật tự nói trong lời nói lời ở ngoài để lộ ra hai cái tin tức. Một căn bản cũng không có cân nhắc qua ngươi hai ta rất lưu ý ngươi lớn hơn so với ta chuyện này Sato. Miwako nghe hiểu Mizuma Suki ý tại ngôn ngoại. Sắc mặt hơi trắng bệch im lặng không lên tiếng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Mizuma Suki ngồi ở chỗ đó nhìn. Không tiếp tục nói nữa, đùng, nhìn Sato Miwako đẩy cửa mà đi. Mizuma Suki thống khổ cúi đầu. Tự lẩm bẩm. Đây là quán cơm cửa. Ném hỏng muốn bồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.